Vân Vi há hốc mồm. Làm CEO thế này mà cũng được á, mà Hắc Khải có năng lực hay không? Chẳng phải tiếp xúc nhiều sẽ biết hay sao? Nhưng cũng may là cô đã được tuyển rồi. Cũng coi như là thuận lợi bước đầu tiên. Bắt đầu từ mai, cô sẽ chăm chỉ làm việc thật tốt. Nghĩ tới đây, Vân Vi thở phào nhẹ nhõm. Hắc Khải thông báo xong thì đặt điện thoại xuống. Anh đứng lên bước đến chỗ cô. Tôi chưa ăn sáng, đi thôi. Hả, gì? Vân Vi càng ngẩn người hơn nữa. Hắc Khải cầm áo vest của mình rồi kéo tay cô ra khỏi phòng phỏng vấn. Lúc đó ở bên ngoài, những người tới phỏng vấn nghe tin không cần phỏng vấn nữa và ngày mai được bắt đầu đi làm. Ai ai cũng vui sướng. Hắc Khải kéo tay Vân Vi đi xuyên qua đám người đó. Cũng chẳng có ai để ý lắm. Vân Vi hốt hoảng muốn rụt tay lại thì Hắc Khải đã kéo cô tới tận bãi đỗ xe rồi. Đói quá, cô mời tôi ăn sáng đi. Vân Vi nở nụ cười méo mó. Anh ta đói rồi tự dưng kéo cô xuống đây. Xong bắt cô mời, thật là, một tên khó hiểu, nhưng vì cô biết rõ mình còn đang nợ người ta nên cô không thể từ chối được. Đành, tiền ơi tạm biệt em. Mà Hắc Khải cũng chẳng để ý tới việc Vân Vi có đồng ý hay không. Anh ta cứ tự nhiên như ruồi, nhét cô vào xe rồi thắt dây an toàn vào. Không chạy được nữa đâu nhé. Không mời cũng phải mời. Vâng, tôi không chạy đâu. Vân Vi miễn cưỡng cười. Trong lòng khóc một dòng sông. Cô đang nghĩ, mời bữa sáng cho sếp thì sẽ phải mất bao nhiêu tiền đây. Còn chưa đi làm mà đã phải tiêu tiền rồi. Thương túi tiền lắm, Hắc Khải cười cười, vừa lái xe vừa liếc nhìn cô. Mà cô ăn gì chưa? Ăn rồi, tôi no lắm rồi, ọt ọt, ôi, sao ngay cả cái bụng cũng phản chủ nhỉ? Vân Vi xấu hổ vô cùng, không dám nói thêm gì nữa. Hắc Khải thấy cô buồn cười quá, liền tốt bụng bổ sung thêm một câu. Đùa thôi, tôi mời cô, cứ ăn tự nhiên. Sao nghe xong câu này Vân Vi lại muốn đánh người thế nhỉ? Không được, phải nhịn, anh ta là sếp của cô không thể manh động được. Nhưng mà, trêu cô vui lắm sao? Biết rõ là cô đang thiếu tiền rồi còn cố tình, đúng là con người xấu xa. Cố Thừa Duật vừa xuống máy bay riêng, hắn có vẻ mệt mỏi, đưa tay lên kéo kéo cà vạt xuống, theo sau là Vũ Luận. Cố Thừa Duật vừa đi vừa hỏi tình hình của công ty, một tuần nay tôi không ở đây mọi thứ vẫn ổn chứ? Vũ Luận tay cầm iPad, lập tức trả lời, vẫn ổn ạ, về phía công ty không có gì đáng lo ngại. Cố Thừa Duật gật đầu, đáy mắt lóe lên một tia âm u, vẫn theo dõi Mạc Y Nhiên chứ? Thiếu gia, quả thực mấy ngày nay Mạc tiểu thư có rất nhiều điều đáng nghi. Ồ, cô ta định làm gì? Vệ sĩ mở cửa xe riêng cho Cố Thừa Duật, bước vào trong xe Vũ Luận mới cho Cố Thừa Duật xem một hình ảnh. Trong ảnh là Mạc Y Nhiên đang nói chuyện với một người đàn ông đeo mặt nạ. Vũ Luận lại nói tiếp, do khoảng cách xa nên người của chúng ta không thể nghe rõ được bọn họ nói gì. Nhưng người đàn ông đeo mặt nạ này, tôi cảm thấy có nét quen quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. Cố Thừa Duật cũng cầm iPad lên. Ánh mắt sắc lạnh lướt qua bức ảnh, người đàn ông đeo mặt nạ này, chính là người mà hôm đó Vân Vi đâm trúng ở bệnh viện. Cố Thừa Duật càng thêm u ám, điều tra đi, vâng thưa thiếu gia, Vũ Luận lập tức tuân lệnh. Cố Thừa Duật ngồi trong xe, hắn khẽ nhắm mắt lại, tay đưa lên xoa xoa mi tâm. Đúng rồi, Ôn Hằng dạo gần đây cũng rất đáng nghi, theo dõi cả cậu ta cho tôi. Cố Thừa Duật đã cố tình bỏ qua rất nhiều điểm đáng nghi của Ôn Hằng. Nhưng Ôn Hằng lại càng đi qua giới hạn, dù có là thuộc hạ thân cận, phản bội, lập tức giết, mẹ ơi con về rồi ạ, Vân Vi trở về nhà. Cô gọi mẹ, mẹ cô liền bế Tiểu Nghiêm bước tới. Mẹ Tiểu Nghiêm về rồi nè, đang nói thì đột nhiên bà Vân dừng lại, bà giật mình khi thấy sau lưng Vân Vi là một người đàn ông lạ mặt. Vân Vi đưa tay bế Tiểu Nghiêm, Hắc Khải cũng không quá bất ngờ khi thấy có trẻ con ở đây. Bởi vì lúc Vân Vi mang thai, Hắc Khải còn là người nhắc nhở cô nên chăm sóc bản thân và thai nhi thật tốt cơ mà. Vân Vi vừa bế con. Sau đó mới quay sang Hắc Khải. Mẹ, anh ấy là sếp của con. Anh ấy nói muốn ăn cơm nhà. Cứ năn nỉ con mãi. Cho nên, Vân Vi cũng hết cách rồi. Ai bảo Hắc Khải là sếp của cô cơ chứ? Cả ngày hôm nay cô cứ như ô xin của anh ta. Anh ta dẫn cô đi mua sắm. Bắt cô xách cả đống đồ. Xong lúc Vân Vi cứ tưởng được giải thoát rồi thì Hắc Khải lại bảo muốn ăn cơm nhà. Vân Vi không còn cách nào khác. Đành phải dẫn đường cho Hắc Khải tới đây. Khuôn mặt bà Vân cũng thoải mái hơn. Bà tươi cười mời Hắc Khải vào. Hắc Khải liền chào hỏi người lớn. Dạ, cháu có làm phiền mọi người không ạ? Không phiền. Cháu cứ tự nhiên nha. Để dì đi nấu bữa tối liền. Đây là lần đầu tiên Vân Vi dẫn bạn bè về nhà. Hơn nữa còn là đàn ông. Bà Vân mừng còn không hết nữa là. Vân Vi vui vẻ dỗ con mình. Không hề biết Hắc Khải đang nhìn mình chằm chằm. Cách chương.